tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai, đó chính là tình sẻ chia của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hy vọng rằng ở mỗi chuyên mục tình sẻ chia, quý vị sẽ cảm nhận được những câu chuyện của mình ở trong đó. Đây là những câu chuyện có thật. Trước khi bắt đầu thì Minh Vy sẽ đọc cho các bạn nghe lá thư mà chúng ta sẽ chuyển tải trong chuyên mục tình sẻ chia tối nay. Gửi em, người vợ mà anh yêu. Đây là lần đầu tiên chồng gọi vợ là em nhỉ? Cũng đúng thôi, vì chúng mình cùng tuổi, lại học chung lớp cấp 3, rồi gần một năm đại học nữa cơ mà. Từ tình bạn chạy loạn sang tình yêu, chưa một lần vợ gọi chồng là anh hay anh yêu. Từ ông xã bà xã rồi đến vợ chồng hay bố mẹ như bây giờ. Xưng hô như thế nào không quan trọng phải không vợ? Quan trọng là tình cảm vợ chồng mình dành cho nhau nhiều như thế nào thôi. Ngược dòng lại hơn 7 năm trước, thời điểm mà tình yêu của mình bắt đầu chớm nở. Cái đáng yêu của tình yêu thời học sinh, biết bao thơ ngây vô tư. Chồng từ một thằng vô tư ham chơi đã bắt đầu biết điệu, biết chăm chút cho bản thân mình. Nào là biết mặc quần bò thay vì quần vải, biết xịt gel tóc thay vì nhiều hôm không thèm chải chuốt trước khi đi học, vân vân và vân vân. Chúng mình đã cùng nhau xây dựng nên một tình yêu đẹp, rồi cùng nhau cố gắng để bước chân vào môi trường đại học. Năm đầu thi đại học, chồng thì nguyện vọng một vào trường công an, còn vợ thì theo đuổi ước mơ theo học ngoại ngữ. Và chúng mình đã cùng nhau ở Hà Nội, người thì ở Đà Nẵng, xác định là sẽ xa nhau, nhưng cả hai đều lấy tương lai làm mục tiêu để cố gắng. Năm đầu chồng trượt đại học, còn vợ thì đậu. Thế rồi chồng ôn thi lại và đậu vào một trường học viện công an. Ngày ấy cả chồng, vợ và gia đình chồng thực sự rất vui. Dường như ông trời đã thấy được sự cố gắng của chồng và có cả vợ. Vậy là khoảng cách địa lý giữa vợ chồng mình lại xa nhau thành 800 km. Người ta thường nói yêu xa mãi, ừ thì rồi người ta cũng chán. Nhưng vợ chồng mình thì khác. Càng xa nhau chúng ta càng thấy yêu nhau nhiều hơn. Mình vẫn quan tâm và chia sẻ cùng nhau. Đậu vào ngôi trường mà chồng mơ ước thì tâm lý thỏa mãn đã dần xuất hiện, và nó đã làm cuộc đời chồng rẽ sang một lối khác. Chồng đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của những thứ phù phiếm, để rồi chồng phải rời trường, chính tay đập tan ước mơ, niềm hy vọng của vợ, của gia đình và chính của chồng. Suốt một thời gian dài chồng không về quê. Vì sao ư? Vì chồng không muốn đối diện với sự thật đầy nghiệt ngã. Phải thấy từng giọt nước mắt rơi trên gò má của bố mẹ, chồng chưa dám đối diện với nó. Tết chồng cũng không về nhà, một mình lủi thủi ở Đà Nẵng. Đêm giao thừa chồng đã chạy xe một mình trên đường và khóc một mình. Khi người người tươi cười đón giao thừa, chồng biết bố mẹ buồn nhiều lắm, chồng biết chứ. Nhiều khi chồng muốn từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ tất cả nhưng không thể. Vì chồng không thể để bố mẹ, vợ và mọi người phải rơi thêm nước mắt vì chồng. Và quan trọng hơn là vì Linh Nhi, con gái bé nhỏ của bố. Linh Nhi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vì con sinh ra khi bố còn đi học, lại trong môi trường vũ trang, nên chồng chưa thể cho vợ và con một danh phận. Chồng còn có nhiều niềm hy vọng khác để cố gắng. Vợ à, chồng yêu vợ rất nhiều, nhưng không nhiều nhất đâu nha. Vì chồng chỉ yêu một người, chứ có phải hai ba người đâu mà phải yêu nhất với yêu nhì. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng chưa bao giờ vợ kêu ca trách móc chồng một câu. Vợ sợ chồng buồn, sợ chồng suy nghĩ nhiều. Chồng vẫn nhớ câu hát mình còn đôi tay, mình lo tương lai, biết đâu sau này chúng ta sang giàu, ngồi ôm dĩ vãng thấy thương nhau nhiều hơn. Vợ yêu à, chồng cảm ơn vợ nhiều nhiều lắm. Vợ đã luôn ở cạnh chồng, cùng chồng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đối với chồng. Chắc là kiếp trước vợ mang nợ gì với chồng, nên kiếp này mới phải để chồng đòi nợ đây. Giờ đây khoảng cách giữa chúng mình là nửa vòng trái đất. chồng chọn sang đất nước Nga xa xôi lạnh lẽo để gạt đi quá khứ, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho chồng, cho vợ và cho cả gia đình mình. Ngày làm 18 cho đến 20 tiếng, cộng với thời tiết âm đến 15-20 độ C, nhưng chưa bao giờ chồng thấy nản lòng. Chồng phải cố gắng vì tương lai của chúng ta, mình còn rất nhiều dự định mà, chờ chồng nhé. Vợ biết không, điều mà đến bây giờ chồng vẫn thấy áy náy là chồng chưa thể cho vợ hưởng cái cảm giác làm cô dâu được mặc áo cưới. Vợ không đòi hỏi bất cứ điều gì, cứ bảo vợ không cần. Nhưng chồng biết chứ, con gái ai mà không mong được tận hưởng giây phút làm cô dâu xinh đẹp. Nhất định chồng sẽ cho vợ một đám cưới dù là muộn, và vợ sẽ là cô dâu xinh đẹp với phù rể và phù dâu là hai con. Tin ở chồng vợ nhé. Vợ và con luôn là động lực để chồng cố gắng bước tiếp. Chồng mãi mãi yêu vợ, chỉ mình vợ mà thôi. Bây giờ là 1 giờ 36 phút đêm và là 5 giờ 36 phút giờ Việt Nam. Thèm lắm cái cảm giác nằm bên cạnh nhìn vợ và con ngủ thật ngon, hôn nhẹ lên má hai mẹ con. Chồng sẽ trở về vào một ngày sớm nhất. Yêu vợ hâm. Vâng, đây chính là lá thư đã gửi về cho tình sẻ chia của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và không biết là người nhận lá thư này, người vợ tuyệt vời, đó chính là chị Linh Nhâm. Chị Linh Nhâm ơi, lúc này chị có nghe được lá thư này không ạ? Dạ có. Cảm xúc của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ với Minh Vi được không? Dạ em chào chị ạ. Em thật sự rất bất ngờ và cũng rất xúc động. Em không biết nói gì hơn. Quả thật, đây là một lá thư cực kỳ ngọt ngào. Và ở cuối thư, khi mà dừng bút ở câu nói yêu vợ hâm, thì anh ấy còn có gửi cho chị 3 nụ hôn từ nơi phương xa nữa. Với tình cảm của anh chị thì có thể khẳng định một điều rằng là hai trái tim thật sự hướng về nhau thì khoảng cách địa lý không có ý nghĩa gì cả. Có rất là nhiều cặp đôi khi mà họ yêu xa thì đúng thật như anh ấy nói là xa nhau luôn. Nhưng mà với anh chị thì vượt qua hết mọi thứ. Và Minh Vi nghĩ rằng cái khó khăn hiện tại cũng chỉ là nhất thời mà thôi, đúng không chị? Dạ. Bởi vì rồi ngày tháng cũng sẽ trôi qua vùng vụt mà thôi. Và khi anh ấy đã gửi lá thư này về nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc chuyển đi, có nghĩa rằng trong trái tim của anh ấy lúc này đây, chị và Linh Nhi là hai nguồn động viên lớn nhất, hai chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất để mà giúp cho anh ấy vượt qua những cái ngày tháng này. Hơi tiếc là tối nay lại không thể kết nối được với anh ấy. Hy vọng rằng anh ấy có thể nghe lại chương trình của mình trên website. Vậy thì lúc này anh có điều, chị có điều gì muốn nhắn gửi với anh ấy, chị có thể chia sẻ ngay lúc này đó chị ạ. Em chỉ muốn nói là ở bên kia thì rất là lành và sức khỏe của anh thì cũng không được tốt cho lắm. Nhưng em chỉ mong là anh có thể tự lo cho bản thân của mình, vì là giờ khoảng cách quá xa nên em cũng không thể lo cho anh được nhiều hơn. Bé Linh Nhi thì giờ này bé đang ở nhà hay bé còn thức không hay ngủ rồi hả chị? Dạ, bé vừa đi ngủ thôi ạ. Bé có nhắc về ba không ạ? Bé rất là nhớ ạ. Bé giống ai nhiều hơn, giống anh hay giống chị ạ? Dạ, bé giống em nhiều hơn ạ. Tính cách cũng giống chị luôn. Dạ, nhưng mà bé thương ba nhớ hơn. Chắc chắn rồi, con gái thì thường thường hay quấn quýt với ba. Dạ. Và Minh Vi thấy rằng là trong lá thư anh ấy thì anh ấy cũng đã bộc lộ được một cái tình yêu vô bờ bến với cả hai mẹ con. Dạ. rất là cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi lá thư này về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nếu như bây giờ anh đang ở nước Nga xa xôi và lắng nghe chương trình thông qua website. Và Minh Vy thật sự rất là xúc động và cảm thấy rất vô cùng xúc động luôn khi mà chuyển tải lá thư này của anh trong buổi tối ngày hôm nay. Minh Vy và tất cả các thính giả khác lại một lần nữa có thêm một cái niềm tin, một cái điều gì đó rất là đẹp về tình yêu trong cuộc sống này. Và hy vọng rằng trải qua nhiều khó khăn, trải qua nhiều phép thử, hy vọng rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để một ngày không xa gia đình anh có thể đoàn tụ ở bên cạnh nhau, để cái mong ước nhỏ nhoi mà anh có chia sẻ trong lá thư là có thể nằm bên cạnh vợ con, ngắm nhìn hai mẹ con ngủ, hôn lên má của hai mẹ con, anh có thể thực hiện hàng ngày hàng ngày. Rồi dạ, em cảm ơn chị ạ. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng chị Linh Nhâm sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể chăm sóc tốt cho bé, rồi thì thỉnh thoảng sẽ có thể liên lạc để mà động viên tinh thần của anh ấy chị nhé. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình đã cho em một buổi tối nhiều cảm xúc ạ. Em mong là chương trình sẽ con truyền tải được nhiều tình cảm hơn nữa đến các bạn khác ạ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Yeah.